Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Cảnh sát đang ở Thiên Thính bố trí nghe lén phương tiện. Dương Mai cùng án kiện người phụ trách khách hòa bình cùng mặt khác người chờ câu thông vụ án. Hoắc Bắc Thần ba người đi vào bọn họ trước mặt, vừa muốn mở miệng, Lữ Huy đi tới hội báo tình huống. Hách đội, chúng ta tra xét đánh tới Hoắc gia máy bàn thượng số điện thoại. Là cái dùng một lần số di động, hiện tại đã đóng cơ tra không đến. Hoắc Quân Ung di động cũng đóng cơ. Cuối cùng căn cứ ít định vị, ở vào Hoàng Hậu Lăng cao tốc giao lộ phụ cận, Lữ Huy một bên nói một bên lãnh người đi hướng trên. Bàn phô bản đồ, chỉ vào Hoàng Hậu Lăng cao tốc giao lộ chỗ, này phụ cận đang ở khai phá khu công nghiệp, ngư long hỗn tạp, hoạt động bản phong tùy ý có thể thấy được, chúng ta hoài nghi hắn liền trốn ở chỗ này mặt Hoàng Hậu Lăng cao tốc giao lộ vừa lúc là hướng. Tây Bắc phương hướng đi giao lộ trạm, Hoắc Bắc Thần cùng Đại Nhu liếc nhau, người sau gật gật đầu, Hoắc Bắc Thần quay đầu đối mọi người nói. Lưu Kiến Cường sẽ không trốn ở chỗ này mặt, hắn cùng ta ba ở cái kia vị trí, hẳn là ở một chiếc xe vận tải thượng, bọn họ là muốn ra khỏi thành thường lui tới Nhạc huyện liên giáp thôn đi. Bởi vì hắn quê quán liền ở nơi đó, cái gì? Lữ Huy hơi kinh ngạc, chính là chúng ta điều tra quá Lưu Kiến Cường hộ tịch. Hắn là người địa phương, liền tính là phụ thân hắn. Cũng là người địa phương, đó là bởi vì bọn họ nguyên là dân tộc thiểu số. Cái kia nơi tụ cư ở núi lớn bên trong, ngay từ đầu không có đăng ký trong danh sách, hơn nữa sớm đã tan không tồn tại, Kinh Kinh Dương nói. Ta cũng là nghe Lưu Dương nói lên cái này địa phương. Cảm thấy thú vị, cái này nghỉ hè còn đi qua một hồi, nơi đó thập phần hẻo lánh, không có dẫn đường rất khó tìm được bến lộ. Lưu Kiến Cường nếu là muốn tránh quá cảnh sát bắt giữ, rất có khả năng trở lại quê quán ẩn thân đi, Khang Quân đi tới. Hắn ở chỗ này thấy Kinh Kinh Dương thế nhưng cũng không cảm thấy hiếm lạ. Từ hắn lãnh Lưu Dương đến cảnh sát cục báo án khởi, hắn liền có loại dự cảm, Kinh Kinh Dương cùng Lưu gia phụ tử nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn liên hệ không chỉ có tại đây. Hoắc Bắc Thần nói, ta đồng ý hắn cái nhìn, ta ba nhất định là bị Lưu Kiến Cường mang đi. Hách đội, thỉnh ngươi lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành đuổi bắt. Có lẽ chúng ta hiện tại còn có thể tại quốc lộ thượng ngăn lại hắn, cho dù ngăn không được. Chúng ta cũng có thể trực tiếp giết đến hắn quê quán đi. Lưu Kiến Cường ước định thời gian là ngày mai giữa trưa 12 giờ. Chúng ta hiện tại đuổi theo đi, hoàn toàn tới kịp, Cảnh Nhu cũng nói. Hách Hòa Bình xoa xoa cằm trầm tư, nếu là đơn thuần bắt cóc làm tiền án, thời gian lại như vậy gấp gáp, bọn bắt cóc hoàn toàn không có tất có chạy như vậy xa. Nhưng là nếu thật là Dương Thụ một tay thao tác, tính toán mưu tài hại mệnh nói, vậy vô cùng có khả năng, chỉ là chỉnh chuyện lộ ra một cổ không tầm thường hơi thở. Giống như này sau lưng, có một con vô hình bàn tay to ở đầy bọn họ đi. Loại này liên hoàn đại án, theo lý hẳn là khó đã tìm đến dấu vết để lại. Thậm chí phủ đầy bụi nhiều năm đều khả năng không thấy thiên nhật. Nhưng lại đột nhiên một đám cùng phim truyền hình thiểu năng trí tuệ vai ác giống nhau. Một đám chính mình nhảy ra tới. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự. Hắn xử cái ánh mắt. Khang Quân cùng Nghê Huân một trước một sau mà cùng hắn đi ra ngoài. Ba người đi đến trước đại môn, mưa to còn ở xôn xao ngầm, liền trong bao yên đều là chiều. Hách Hòa Bình cấp hai người mỗi người phân một cây, chính mình dùng bật lửa điểm hai lần mới bậc lửa. Hắn thật sâu hút một ngụm, híp mắt hỏi, các ngươi thấy thế nào? Nghê Huân cùng Khang Quân cho nhau nhìn thoáng qua, Nghê Huân nói. Ngay từ đầu lòa thải án cùng người mẫu mại dâm án. Là cái kia Cảnh Nhu muội từ thời khắc mấu chốt cung cấp các loại manh mối. Chúng ta mới bắt được Dương Tĩnh Vũ, nếu không có Kinh Kinh Dương. Ta xem Lưu Dương cũng sẽ không tới báo hắn mụ mụ mất tích. Cảm giác Kinh Kinh Dương ngay từ đầu liền biết Lưu Kiến Cường có mưu nị, Khang Quân nói tiếp. Lưu Kiến Cường một bắt cóc Hoắc Quân Ung, Hoắc Bác Thần lập tức sẽ biết, còn lập tức chỉ ra làm chủ giả Dương Thụ, thuận tiện còn vạch trần Dương Thụ quán dùng công khoản án. Này hết thảy, có phải hay không quá xảo? Hách Hòa Bình càng ngày càng cảm thấy không đúng đúng kính. Là mẹ nó đĩnh xảo. Hiện tại liền bắt cóc mà đều có thể tìm ra. Thật giống như bọn họ sẽ biết trước tương lai giống nhau, Khang Quân nhìn xem bên trong. Hoắc Bác Thần, Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương ba người đứng ở thiên thính cửa sổ sát đất sau. Các hoài tâm tư mà nhìn chăm chú bọn họ phương hướng. Khang Quân trong lòng phát mao. Ui ui ui, bọn họ chỉ là ba cái còn không có ra đại học học sinh. Như thế nào mỗi người đều có như vậy trầm tâm cơ? Rốt cuộc trường học đều dạy chút thứ gì? Chúng ta là bị người lợi dụng. Nghe Huân hỏi, lợi dụng cũng chưa nói tới. Những người này thật là trái pháp luật phạm tội. Bất quá bọn họ khẳng định là muốn cho chúng ta thế bọn họ diệt trừ những người này, Hách Hòa Bình. Nói, ta xem Dương Mai đều giống như không biết việc này. Bọn họ ba người rốt cuộc là làm sao mà biết được. Hiện tại xác thật không thể nói tới. Việc cấp bách, vẫn là tìm được con tin quan trọng nhất, Khang Quân nói. Hách Hòa Bình gật đầu. Nghe Huân nói, kia bọn họ cấp manh mối. Có thể tin được không? Vẫn là chúng ta lại đi điều tra một chút. Hách Hòa Bình trầm ngâm một lát. Bọn họ trên tay nắm giữ đồ vật khả năng so với chúng ta nhiều. Nếu ba người đều xác định ở đàng kia, Hoắc Quân Ung lại là Hoắc Bác Thần phụ thân, hắn hẳn là sẽ không lấy hắn ba sinh mệnh nói giỡn. Chúng ta có thể cường điệu tìm cái này manh mối, phái một bộ phận người đi bọn họ nói địa phương, đồng thời làm người lại kỹ càng tỉ mỉ điều tra Lưu Kiến Cường bối cảnh. Cùng lúc đó, ta lại cẩn thận thầm thầm Dương Thụ. Nhìn xem có thể hay không được đến cái gì hữu dụng tin tức khảo, vậy như vậy. Nghe Huân, người cùng Khang Quân dẫn người đi Thường Nhạc huyện, ta ở chỗ này thủ, có chuyện gì lập tức liên hệ, áo chống đạn cùng thương, súng, đều xứng hảo, chú ý an toàn, biết, ngoặc kép, hết chương.